Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 765, mẫu nữ. Tìm muội, góc truyện audio.com, Nhật Chi suối bên ngoài phòng thay quần áo, là một cái lớn nhỏ chừng hơn 20 thước vuông nhật thức gian phòng. Ở nơi này cái gian phòng bên trong, trưng bày một cái nhật thức tủ quần áo, để mà để đặt đổi lại quần áo. Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ đợi mụ mụ ta hoàn thành chính mình nghi thức a, Bách Địa Di Sinh nói, đem chính mình hai đứa con gái tiện tay nhét vào trong phòng trên thảm nền tatami. Lúc này, hai tỷ muội đã bị Di Sinh dùng băng dán phong bế tuy ba. Ngô ngô ngô, hai tỷ muội liều mạng mệnh xoay động thân thể của mình. Muốn ngăn cản mẹ của mình tiến vào Nhật Chi suối, nhưng mà rất nhanh các nàng liền ngừng loại này không có chút ý nghĩa nào động tác. Không phải là các nàng mệt mỏi, mà là bởi vì... Khụ khụ, các nàng mặc chính là ngắn kimono, mà mặc kimono có một loại lễ nghi, là không cho phép xuyên khụ khụ, mà trên người các nàng, bây giờ buộc chính là từ Bách Địa nhà dây thường sư chói. Quy giáp chói, cũng không hẳn cùng với ngoại giới những cái được gọi là tự nhận rất NX ra hỏa chói quy giáp chói, Bách Địa nhà dây thường sư học tập kỹ nghệ thế nhưng là từ xưa đến nay từ Nghê Hồng đại danh nhà cùng hoàng gia bên trong lưu truyền tới bí mật bất truyền. Lại thêm, các nàng thân là nữ nhân, rõ ràng hơn nữ. Người yếu điểm, hai cái này dây thường sư chói bục mai rùa, bất động còn tốt, khẽ động, một ít chỗ cũng sẽ bị dây thường cho khụ khụ, tình cảnh kia đơn giản khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng a, bây giờ nằm ở trên thảm nền tatami Bách Địa tỉ muội, khuôn mặt gò má đỏ bừng. Nhìn mình mẫu thân trong đôi mắt, thủy luồng sóng chuyển cầu khẩn không thôi, thực sự là ta gặp còn thương. Tốt, các ngươi hảo hảo ở chỗ này chờ. Bách Địa Di Sinh không nhìn thẳng nữ nhi của mình khẩn cầu ánh mắt tự mình hướng về Nhật Chi suối đi đến. Chờ một lát, nói không chừng chủ thượng sẽ để cho các ngươi cũng tham gia cái nghi thức này đâu, ngô ngô. Nhật Chi suối, là một cái chiếm diện tích chừng hơn 100 mét vuông cỡ lớn suối nước nóng, lúc này, Chu Diệp ngồi ở trong ôn tuyền, dựa lưng vào suối nước nóng vùng ven trên đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Nói là nhắm lại đôi mắt nhưng trên thực tế Chu Diệp gia hỏa này một mực giam khống toàn bộ anh đào chi trang nhất cử nhất động. Mặc dù Bách Địa Di Sinh đã thần phục nhưng mà, thủ hạ của nàng còn không có đâu, phải biết ta gia thần, không phải gia thần của ta câu nói này có thể vẫn luôn. Tại Nghê Hồng lưu truyền, nhất là Nghê Hồng loại này, thịnh hành cấp dưới chiếm quyền văn hóa chỗ, có lẽ thì có một thủ hạ cảm thấy mình gia chủ thực sự quá không ra gì, cho nên đứng dậy tạo phản. Chu Diệp bản thân đến không sợ những tên kia phản loạn, nhưng mà mấu chốt không phải hiện tại hắn nữ nhân Mạc Sầu cũng tại anh đào chi trang đó sao? Mặc dù Chu Diệp có lòng tin dưới bất kỳ tình huống nào cam đoan chính mình nữ nhân an toàn, nhưng mà có thể nhanh chóng phát hiện manh mối, đem loại chuyện này tiêu trừ cho vô hình mà nói, mới là tốt nhất. Cho nên, Chu Diệp hiếm thấy mở ra một chút ngũ giác muốn làm đến không có sơ hở nào. Nhưng mà, hắn không có phát hiện cái gì phản loạn manh mối, đến lúc đó phát hiện Bách Địa mẫu nữ chiến tranh, không thể không nói. Đây thật là có chút ý tứ, theo Nhật Chi suối bằng gỗ kéo đẩy. Cửa mở ra âm thanh truyền đến, Chu Diệp hướng về cửa ra vào nhìn sang. Liền thấy, người mặc một thân màu anh đào kimono Bách Địa Di Sinh đi đến, không thể không nói. Bộ này màu anh đào kimono đem nguyên bản là trắng nõn Di Sinh, nổi bật càng xinh đẹp hơn mấy phần, nhất là trong ôn tuyền thỉnh thoảng dâng lên hơi nước nhường cái này Bách Địa nhất tộc tộc trưởng, nhiều hơn mấy phần mờ ảo khí chất. Di Sinh gặp qua chủ thượng. Vừa thấy được Chu Diệp, Bách Địa Di vốn liền cung kính ngồi xổm xuống dưới, khom người thi lễ nói, Di khi còn sống tới phục hầu chủ thượng, thú vị. Chu Diệp mở ra cặp mắt của mình, nhìn xem cái này kiều mị làm người hài lòng đẹp lệ thiếu phụ nói, ngươi dự định làm sao phục hầu ta? Chấm, tự nhiên là dạng này. Di Sinh nói, đem tay phải hướng phía sau với tới, kéo một phát kimono bên hông buộc lấy dây. Lưng, Chu Diệp không biết Di Sinh là dùng cái gì thủ pháp hệ chính mình kimono đai lưng, tại nàng kéo một phát phía dưới, thế mà toàn bộ dây lưng đều rớt xuống. Theo dây lưng rụng, Di ruột bên trên kimono cũng từ bờ vai của nàng chậm rãi trượt xuống. Thỉnh chủ thượng cho phép Di Sinh, cho phép Di Sinh phục thị chủ thượng, quay về tự nhiên trạng thái Di Sinh âm thanh cũng biến thành có chút run giật lên tới, đối với nàng mà nói. Đây là lần thứ nhất tại dị tính chất trước mặt. Đến đây đi, Chu Diệp gật đầu cười, bất kể nói thế nào, Di Sinh cũng là một người đẹp, hắn làm sao có thể cự tuyệt mỹ nữ đâu. Cũng không phải Liễu Hạ Huệ, này, Di Sinh nghe được Chu Diệp triệu hoán, vui vẻ gật đầu một cái, thận trọng từ trên ván gỗ tiến tới một bước tiến nhập đến trong ôn tuyền. Tiếp lấy, nàng không chút do dự đi đến Chu, Diệp bên cạnh dùng trong tay khăn mặt giúp Chu Diệp nhẹ nhàng lau phía sau lưng. Dần dần, Di Sinh tay nhỏ đi vòng qua Chu Diệp trước người. Nàng từ phía sau ôm lấy Chu Diệp, Di Sinh, Người phục thị cũng chỉ có loại trình độ này sao? Chu Diệp cảm thụ được sau lưng truyền đến sờ cảm giác, trêu chọc nói, loại trình độ này phục thị ta thế nhưng là sẽ không hài lòng. Nghe được Chu Diệp lời nói, Di Sinh cắn răng, thò người ra dạng chân ở Chu Diệp trên đùi. Thấp giọng nói, này, thỉnh chủ thượng thương tiếc, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống tay của nàng hướng phía dưới tìm kiếm. Cuối cùng, đụng phải một cái. Khụ khụ, nói thật, đụng tới vật kia thời điểm, nàng cũng sắp bị hù chết, CMN, lớn như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút chính mình thần phục lời thề. Di Sinh nhất ngoan tâm, ngồi xuống. Chủ, thượng thỉnh tiếp nhận Di Sinh hết thảy a. Một tia huyết sắc chậm rãi từ trong ôn tuyền lơ lửng. Làm cho Chu Diệp sững sờ. Di Sinh, Thiên Cơ cùng Lệ Cơ không phải ngươi con gái ruột sao? Chủ thượng, Lệ Cơ cùng Thiên Cơ cũng là thiếp thân con gái ruột thế nhưng là... Di Sinh cố nén xé nứt một dạng đau đắng giải thích nói, trước đây thiếp thân là tại Đại học Tokyo bệnh viện sử dụng người công việc chịu tinh phương thức mang thai tỉ muội các nàng. Hơn nữa, Sinh Sinh lúc thiếp thân cũng là mổ bụng sinh. Người tội gì khổ như thế chứ? Chu Diệp không biết nói gì. Di Sinh không có gặp phải chính mình chủ thượng lúc kiên quyết không muốn cùng cái khác khác phái ở chung. Nhưng mà, bách địa gia tộc cũng cần kéo dài. Cho nên, Di Sinh không thể không. Di Sinh nói, bỗng nhiên gương mặt biến càng ngày càng hồng nhuận. Chủ thượng, Di Sinh đã không phải là đau như vậy. Nghe được câu này Chu Diệp giống như nghe được kèn hiệu xung phong đồng dạng. Một canh giờ sau, cho dù Di Sinh bởi vì từ nhỏ tiếp nhận nhẫn thuật dạy bảo tố chất thân thể phi thường tốt. Đối mặt Chu Diệp quy cách này bên ngoài cũng không thể không thua trận. Vì thế cửa ra vào còn có bách địa tỷ muội hai cái này dự bị. Thế là Chu Diệp trực tiếp ôm đã toàn thân mềm thành một bãi bùn nhão Di Sinh, về tới Nhật Chi suối trong phòng thay quần áo. Hai tỷ muội này, bị trói lâu như vậy, lại nghe nửa ngày khụ khụ. Đã sớm, khụ khụ, đối mặt bách địa tỷ muội, Chu Diệp chưa hề biết khách khí là vật gì. Giải khai trên người hai người dây thừng, chiến đấu lần nữa vang dội. Mẫu nữ tỷ muội đan, thành tựu đạt tới, cách chương.